cùng nhau sofa, pháo lên nòng rồi cùng nhau pa pa pa. Anh em ta về từ về đây, đây studio rực cháy. Take a mic, ta cùng bay lên show 2. Take a mic, ta cùng bay lên show 2. Những giai điệu vang lên nơi căn phòng nhỏ. All the day and the night cùng khát khao rực cháy. Ai đi bom mau thì cứ đi đi, ta tham sân phiêu, không còn đắn đo đôi chân anh phi way. Số đông hợp khi mà chân tự mình đang dần quen, tụ lại ta là men và nhạc tươi cứ thế trôi trên bờ môi là nhạc ra vần đôi. Không biết cho ta thêm bao nhiêu cái lét đời này, ông thì phiêu kèn, ông thì chơi đàn, ông thì phi gì hip hop gì, quanh khu nghệ nhân thì đông, tụ lại thì luôn luôn ok, all the bad boy. Trong tâm hồn nơi đây lắng nghe, lắng nghe điều nhạc dùng sâu nước tiếng. Bên trong lặng trầm bình yên, có nắng về hướng gió thơm.